Ai.net bao gồm chân linh, đều đã bị ô nhiễm, mặc dù nỗ lực chống đỡ, nhưng là ô nhiễm đã sâu tận xương tủy, cho dù là thất phách thần hoa, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế ô nhiễm lan tràn. Không đến 100 năm thời gian, thất phách thần hoa sẽ mất đi tác dụng, mà ngươi hạ tràng. Bạch Đông Lâm lắc đầu, mắt bên trong lại lần nữa hiện lên một tia đáng tiếc, chết tại tà thần ô nhiễm phía dưới, cái kia có thể nói là trên đời nhất đáng sợ, thảm thiết nhất, buồn nôn nhất kiểu chết, đáng tiếc cái này dạng một đại mỹ nữ ưng. Nghe lấy Bạch Đông Lâm, U Cơ thân ảnh run lên, nghĩ đến không tốt đồ vật, sắc mặt biến đến tái nhợt. Nàng cũng không e ngại tử vong, thế nhưng lại sợ hãi chết tại cái này chủng ác tâm phương thức, tà thần ô nhiễm, hội để nàng biến thành dị dạng vặn vẹo, thành vì xấu xí nhất quái vật, chết sau cũng đến không đến giải thoát. Ngươi có biện pháp cứu ta sao? Hoặc là, để ta chết đến thống khoái một chút cũng có thể dùng. U Cơ nắm thật chặt y bào, chậm rãi ngồi xổm ở đại điện bên trên, khuôn mặt chôn sâu giữa hai chân. Cho tới nay cưỡng ép chống lên kiên cường, không biết vì cái gì, tại cái này trước mặt nam nhân lại bị thản nhiên ném đi không còn, lần thứ nhất lộ ra yếu đuối tư thái. Lúc trước nộ giang phía trên, ngươi giúp ta một lần, tại thần tuyền bên trong, ta cũng cứu ngươi một mệnh. Theo lý mà nói, giữa chúng ta đã nhân quả lưỡng tiêu, bất quá. Lúc trước chưa từng phát giác, nguyên lai ta chỉ là cứu một kẻ hấp hối sắp chết, như thế nói đến ngược lại là kém một chút ý tứ, ta có thể sẽ không chiếm một nữ nhân tiện nghi. Đáng sợ tà thần ô nhiễm, đối lão tổ đến nói, đều là 10 phần khó giải quyết đồ vật, nhưng là không bao gồm hắn. Ngươi thật có thể giúp ta sao? Tự nhiên, không liền là sáng tạo kỳ tích sao? Cũng không phải lần một lần hai. U Cơ cảm động đến sắp khóc, từ mấy vạn năm trước tại tà thần chiến trường nhiễm phải cái này không thể diễn tả ô nhiễm phía sau, vô số lần đau khổ tìm kiếm giải thoát chi pháp, đều cầu mà không được. Bạch Đông Lâm kiên định trả lời rành mạch, để nàng lần thứ nhất nhìn đến hy vọng, cặp mắt mông lung, chỉ cảm thấy trước mặt cái này nam nhân toàn thân đều lấp lánh lấy cứu rỗi quang huy. Nhịn một lần, rất nhanh liền đi qua. Bạch Đông Lâm đưa ngón trỏ ra, nhẹ điểm U Cơ mi tâm, thủ đoạn bên trên khô lâu vòng tay lam quang rạng rỡ, một cái vô hình vô chất minh hà dòng chảy lan tràn mà ra, lóe ra chỉ có hắn có thể quan trắc đến xanh biếc quang mang. Minh hà lặng yên không một tiếng động trôi nổi, nó cực cao bản chất, chặt chẽ đặc tính, không nhìn U Cơ thân thể bản năng phòng ngự, do thân thể hướng vào phía trong, cọ rửa mà qua, càn quét bao trùm mỗi một quả thần lực hạt. Tà thần ô nhiễm đã xuyên vào U Cơ cốt tủy, vô cùng vô tận hạt đều chiêm nhiễm không thể diễn tả khí tức tà ác. Phàm là có một quả hạt không có thanh tẩy, sạch sẽ, đều là uổng công. Nhân quả hiển hóa, vận mệnh mỏ neo định, nhiếp. Bạch Đông Lâm hơi đóng hai mắt tràn ngập lấy trắng bạc quang huy, mấy chục vạn đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hư tuyến bị ánh mắt bắt giữ hư tuyến một mặt hội tụ ở U Cơ chân linh phía trên, linh một mặt kéo dài đến thiên địa 10 phương, 9 thành điểm cuối cùng đều tại càn nguyên giới chi bên trong, còn lại 1 thành nằm ở chân giới các đại giới vực. Những này là U Cơ bố trí ở thiên địa các phương phục sinh hậu thủ, cũng liền là từng quả tương đối đặc thù thần lực hạt. Chúng nó đồng dạng bị tà thần ô nhiễm, cũng cần cùng lúc trừ bỏ. Rầm rầm, minh hà dòng chảy phân hóa ra mấy chục vạn ti tuyến, theo lấy mỏ neo định tọa độ, nhảy vọt vô biên cự ly, kéo dài mà đi. Minh hà chặt chẽ, bất kể là ở vào cái gì chủng hiểm địa, bất kể là nghiêm mật giường nào phòng ngự, đều không thể ngăn ngại hắn chút nào, trong nháy mắt, liền có rất nhiều hạt bị càn quét mà về, một lần nữa dung nhập U Cơ thể nội. Ngô, theo lấy một viên cuối cùng thần lực hạt bị thu hồi, U Cơ thể nội ô nhiễm đã nồng đậm đến đáng sợ độ. Khí tức dần dần biến đến lạnh lẽo tà dị, trong suốt kiều nộn làn da bị xám trắng bao trùm, tự muốn phát sinh nào đó chủng vặn vẹo nhiễu sóng. Hừ, ở trước mặt ta, còn nghĩ quấy phá. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, minh hà dòng chảy bắt đầu phát lực, cọ rửa tốc độ thêm nhanh, rất nhiều hạt bên trong ô nhiễm bị triệt để trừ bỏ, xanh biếc nước sông đem hắn quấn lấy, hội tụ thành tối đen như mực nhúc nhích vật sình sịch. Tê tê chi chi, dị dạng vặn vẹo, dính trơn ướt trán, phát ra quái dị gào thét, lại vẫn muốn dao động Bạch Đông Lâm ý chí. Chân thực ý chí quang huy vĩnh trú, hết thảy tà ma đều không thể ăn mòn chút nào, tà thần ô nhiễm phản kích không có chút nào tác dụng. Ong ong, xanh biếc minh hà thủy đã lặng yên không một tiếng động ở giữa đem U Cơ chân linh bao trùm, rung động run run, chặt chẽ bám vào chân linh lên ô nhiễm bị chậm rãi tách ra, dồn ép nhào nặn thành một quả đen nhánh viên cầu. Ra đi ngươi, Bạch Đông Lâm ngón tay vuốt khẽ, minh hà bao quấn lấy ô nhiễm viên cầu từ U Cơ mi tâm bắn ra, bị trói buộc tại lòng bàn tay, nhúc nhích giãy giụa lấy. Xong, cái này tà thần ô nhiễm đáng sợ chi chỗ liền tại mạnh mẽ bám vào tính, U Cơ hết thảy hạt đều bị hắn ăn mòn, đã hình thành quỷ dị cộng sinh, nếu như muốn triệt để tiêu diệt ô nhiễm, trước tiên hủy diệt liền là những này thần lực hạt. Mà minh hà chặt chẽ đặc tính, rất tốt giải quyết cái vấn đề khó khăn này, tại tà thần ô nhiễm còn không nhận thấy được thời điểm, minh hà dòng chảy đã lặng lẽ bao trùm tất cả hạt, hình thành cường đại bảo hộ. Chi chi, ô nhiễm viên cầu kịch liệt giãy giụa lấy, làm thế nào cũng chạy không thoát lòng bàn tay trói buộc, một trận vặn vẹo nhúc nhích. Hóa ra một quả dị dạng sền sệt ánh mắt, oán độc nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, phảng phất muốn nhớ xuống hắn khí tức. Ha ha, còn dám chừng lão tử. Bạch Đông Lâm hơi híp hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm ý vị, lật bàn tay một cái, ngân quang lập lòe găng nia liền bị giữ tại tay bên trong. Một cái phong đế cảnh tiểu tà thần, còn dám đối ta sinh ra sát ý, thật là không biết sống chết. Vĩnh hằng chi thương, quán xuyên hắn, ngâm, oanh, ngửa người ném thương, oanh minh nổ vang, có tay bên trong Ô Nhiễm ánh mắt làm đến môi giới, một tia nhân quả tuyến bị bắt, mỏ neo định tà thần bản thể vị trí. Màu bạc quang huy hiện lên, tất chúng, đặc tính gia trì phía dưới, găng nia dùng siêu việt tưởng tượng phương thức, không nhìn tầng tầng giới bích, giây lát ở giữa nhảy vọt đến một phương dị dạng khủng bố thế giới bên trong. Chi, oanh long long, đại địa chấn chiến, địa long lăn lộn, một cái không thể diễn tả quái đản đồ vật từ lòng đất sâu chỗ bỏ ra đến, ở khắp mọi nơi nguy cơ, để hắn không biết nên hướng chỗ nào tránh né, một thời ở giữa cứng tại chỗ. Táp, xám bạc hỏa diễm quanh quẩn găng nia trống rỗng xuất hiện, bất quá dài hơn một trượng ngắn thân thương, giây lát ở giữa xuyên thủng tà thần thân thể, lưu xuống một cái to lớn động khẩu. Bạo ngược hủy diệt lực lượng mẫn diệt tà thần dị dạng bản thể, dung hợp quy tắc lực lượng chân thực ý chí, tìm từ nơi sâu xa cảm ứng, hàng lâm bốn phương, sát na ở giữa dập tắt hết thảy phục sinh hậu thủ. Ngâm, găng nia khẽ run lên, giây lát ở giữa biến mất về đến Bạch Đông Lâm tay bên trong, từng đạo không thể diễn tả ánh mắt quét nhìn mà qua, lại chưa phát hiện bất cứ dấu vết gì, thậm chí ngay cả công kích đến từ chỗ nào đều không thể khóa chặt. Bạch Đông Lâm thần sắc nhàn nhạt, chơi chết một cái tiểu tà thần, phảng phất liền là dẫm chết một con kiến, thu hồi trường thương, tay bên trong Ô Nhiễm ánh mắt cũng đã theo lấy bản thể mẫn diệt mà tiêu tán. Hắn quy tắc cảm ngộ trưởng thành cực nhanh, mà bởi vì 10 loại quy tắc bản chất đều cực cao, thêm hắn cường đại chân thực ý chí phụ trợ, đã có thể dùng triệt để mạt sát thập cảnh phía dưới tồn tại. Ta thật tốt rồi. U Cơ quỳ rạp trên đất, không thể tin tưởng nhìn lấy óng ánh trắng hai tay, cảm giác thể nội trước không có nhẹ nhõm, mỗi một khỏa thần lực hạt phảng như đều rửa sạch duyên trần, trong suốt trong sáng, lóa mắt tột cùng. Tự nhiên là tốt, Bạch Đông Lâm lắc đầu cười khẽ, cũng không có nhiều lưu tâm tư, thân ảnh bắt đầu biến đến hư huyễn, chậm rãi trốn vào duy độ bên trong. U Cơ, Lam Linh cái này hài tử không tệ, giúp ta chiếu cố thật tốt một lần. Đại nhân, U Cơ đột nhiên thức giấc, ngẩng đầu tứ phương, kia còn có Bạch Đông Lâm thân ảnh, chỉ còn lại một tia dư âm nhiễu lương không tan. Bạch Đông Lâm về đến Huyết Ngục Thần Điện, liền không kịp chờ đợi lấy ra cherubim, mắt bên trong thần quang rạng rỡ. Mẫu Hà a mẫu Hà, rốt cuộc có thể dòm ngó người thần bí khuôn mặt. Nói đi, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, liền tiến vào truyền thuyết bên trong thượng đế cư trú cherubim không gian. Không gian kỳ dị, không có giới tuyến, ý chí cực hạn mở rộng cũng không dò tới phần cuối. Tại không gian một phiến khu vực, lơ lửng số lượng không ít trắng noãn quang cầu, mỗi một khỏa quang cầu nội bộ đều phong tồn lấy linh nô tàn khuyết tứ chi. Trống giống cự đại không gian, trừ những này trắng noãn quang cầu bên ngoài, liền chỉ có một đạo màu vàng lưu quang, cùng với một đoàn vô số tự phù hội tụ mà thành tin tức tụ hợp thể. Bạch Đông Lâm bàn tay vung vẩy, màu vàng lưu quang liền bị vê trong tay, quanh quẩn đầu ngón tay, không ngừng lưu chuyển, vô số quang điểm bên trong phảng phất bao hàm vô tận thần bí. Cái này là hắn căn cứ Lam Linh chân linh đặc tính, cố ý sáng tạo bí pháp, dùng đến ghi chép chân linh tại Mẫu Hà bên trong hết thảy kinh lịch, chứng kiến hết thảy đều bị lạc ấn. Như là ta nghe, một thời Phật tại Đao Lợi Thiên, vì cái thuyết pháp. Vạn vật ta sinh, vạn linh ta hóa, hóa thân cứu độ, tụng niệm thái ất cứu khổ cứu nạn thiên tôn siêu độ kinh cùng Địa Tàng Bồ Tát bản nguyện kinh nội dung xen kẽ rối loạn, phảng phất là một chuỗi phức tạp bí chìa, từng cái kim quang chói mắt đạo văn phản văn sông Bạch Đông Lâm miệng bên trong bay lượn mà ra. Ông, màu vàng lưu quang hơi hơi rung động, tự thỏa mãn đặc biệt điều kiện, vô cùng vô tận quang điểm tràn tránh ra đến, một lần nữa tổ hợp sắp xếp, đi qua một loạt biến hóa phía sau, mãnh còn lại vì một khỏa trong suốt trong sáng quang điểm, một trận bàn xoáy, trực tiếp trốn vào Bạch Đông Lâm thần hồn sâu chỗ. Oanh, não hải bên trong một tiếng sét nổ vang, tầm mắt một trận mơ hồ, Bạch Đông Lâm cũng đã ở vào một chủng kỳ dị thị giác phía dưới. Rầm rầm, u ám, trộn lẫn mông, có kỳ dị tiếng nước vạch xuống bên tai. Trừ cái đó ra, không có vật khác, Bạch Đông Lâm giống như một tấm bèo, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cũng không thể xen vào ngoại giới hết thảy. Giống như thân chỗ một cái đen nhánh băng lãnh, vô ngân vô hạn vũ trụ, mà hắn ánh mắt lại chỉ có thể quan trắc đến thân ba tấc đầu, nhất chủng vô ngôn kiềm nén, tự nhiên mà thành nảy lên trong tim. Liền cái này mơ hồ cảnh tượng, đều vẫn là đứt quãng, thỉnh thoảng hội rơi vào triệt để đen nhánh bên trong, thất lạc một đoạn cảm giác. Bay a bay, tại vô tận u ám bên trong, không biết rõ phiêu đãng nhiều lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện quang điểm, linh linh tinh tinh, quang điểm càng ngày càng nhiều, có cùng hắn kết bạn mà đi, có nhanh chóng lướt qua, có tựa như sức lực hao hết, chìm vào vô ngân đen nhánh bên trong. Những này cũng đều là chân linh. Bạch Đông Lâm nội tâm khẽ nhúc nhích, thẳng đến trước mắt đều còn chưa thu hoạch đến bất kỳ vật hữu dụng gì, chân linh, tầm mắt, quá mức chật trội, chứng kiến hết thảy đều là ba thốn chỗ. Tin tức đọc đến bất kể trôi qua bao lâu, ngoại giới cũng chỉ là một nháy mắt. Bạch Đông Lâm trong u ám phiêu đáng dài rằng giặc tuế nguyệt, chung quanh đã bị kim quang lóng lánh chân linh hồng lưu tràn ngập, rốt cuộc có cái khác biến hóa, tầm mắt dần dần trở nên rộng lớn. Vô pháp miêu tả nước chảy không ngừng cọ rửa, chân linh bị tẩy đi trước kia, cũng giao phó tần ý nghĩa cùng vận mệnh. cái này là luân hồi lối vào. Bạch Đông Lâm tâm thần hơi hơi ba động, tại vô số chân linh hồng lưu phía trước, nhìn đến một cái óng ánh chói mắt lỗ lớn, này động vô cùng thâm thúy, to lớn vô biên, xoay chậm chậm, tuyên cổ bất biến, hết thảy chân linh đều trốn vào trong đó. Ông lại tiến vào lỗ lớn giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm cảm giác bị cắt đứt, hình ảnh lại lâm vào đen nhánh, không biết lại qua nhiều lâu, tầm mắt lại lần nữa khôi phục, chân linh hồng lưu đã truyền qua dài rằng giặc luân hồi thông đạo, ở trong đường hầm kinh lịch cái gì, không biết được. Cái này là luân hồi phần cuối. Một cổ dị dạng ba động nhộn nhạo lên, tất cả phiêu đãng là chân linh lần thứ nhất ngưng trệ xuống dưới, không nhận khống chế nhìn về phía một chỗ ngóc ngách. Cái này là ghi lại, bi, một khối to lớn thạch bi, vuông vức, màu sắc tái nhợt, hắn vết tàn trải rộng, thậm chí góc trên bên phải thiếu thốn một góc. Vô cùng cổ lão, vô cùng minh mông, từng đợt ba động kỳ dị, liền là từ này bi phía trên tràn lan mà ra, đem tất cả chân linh tầm mắt cưỡng ép kéo tới. Chiến văn, Bạch Đông Lâm tâm thần đại chấn, không nghĩ tới tại cái này luân hồi phần cuối, một khối kỳ quái thạch bi phía trên, vậy mà nhìn đến chiến tộc văn tự. Cao ngất tái nhợt thân bi, từng đống vết tàn ở giữa, khắc rõ giải rác mấy lời mơ hồ văn tự, nhìn giống như phổ thông thể chữ phía trên, quanh quẩn lấy không thể lý giải, vô pháp miêu tả khủng bố ba động, thay đổi một cách vô tri vô giác, đem một chủng khái niệm thô bạo quán thâu vào mỗi một khỏa chân linh bên trong. Bạch Đông Lâm im lặng, đem bức tranh này in dấu thật sâu ấn đến ký ức bên trong, tối nghĩa dịch xem văn tự đại biểu hàm nghĩa. Những này chiến văn cùng hắn từ chiến bi truyền thừa bên trong thu hoạch văn tự tri thức có cực lớn khác biệt, càng thêm phức tạp thâm ảo, khó có thể lý giải được. Tư duy lượng tử vân đoàn kịch liệt lấp lánh, tàn khuyết bút họa bị vô số lần tổ hợp, thôi diễn. Vĩnh cấm, che đậy, hằng, rời đi, chớ, hồi ứng, hắc tai, mẫn diệt, oanh long long, theo lấy cuối cùng một cái còn sót lại thể chữ bị lý giải, phảng phất kích phát nào đó chủng cố định cơ chế, một vài bức chỉ tốt ở bề ngoài hình ảnh chợt lóe lên, chiếu vào Bạch Đông Lâm não hải bên trong. Chưa biết hư vô chỗ, bàn hằng lấy một trắng một đen hai đoàn vòng xoáy, đen trắng xen lẫn chi chỗ, là tĩnh mịch xám. Không hiểu thấu hình ảnh, để Bạch Đông Lâm nội tâm mới vừa sinh ra một tia nghi hoặc, tầm mắt mãnh vô hạn kéo vào, xa vào kia xám trắng tĩnh mịch chỗ. Cái này là, Bạch Đông Lâm ý chí ngốc trệ, quang điểm, vô cùng vô tận đen trắng quang điểm tại đụng nhau mẫn diệt, mỗi một khỏa quang điểm tan rã, đều có dọa người gầm thét vang lên. Chư thiên vạn giới, mỗi một khỏa quang điểm đều là một phương chư thiên vạn giới. Không thể tính toán. Vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số chư thiên vạn giới tại mẫn diệt. Như này khủng bố chiến trường, đây là địa phương nào? Hắc tai, những này đen nhánh chư thiên vạn giới, liền là hắc tai. Rầm rầm, kỳ dị tiếng nước vang lên lần nữa, ngưng trệ chân linh tiếp tục bị thôi động, lướt qua tái nhật thạch bi, một cái tiếp một cái tràn vào một cái trắng bạc trong lỗ lớn, cái này là luân hồi lối ra, tiếp xuống đến liền là đầu thai chuyển thế. Tiếng nước chảy đem Bạch Đông Lâm từ chấn kinh bên trong thức giấc, bắt lấy sau cùng thời gian, kiệt lực nhìn về phía sau. A, cái này là, tại tái nhật thạch bi cách đó không xa, Bạch Đông Lâm nhìn đến một đoạn đen nhánh, thật giống là, bị cắt đứt thân bi lưu lại. Nơi này phía trước vẫn tồn tại một khối thạch bi. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Đông Lâm cảm giác phụ thuộc chân linh đã chạm vào trắng bạc lỗ lớn, hình ảnh lại lần nữa rơi vào đen nhánh, chờ tầm mắt khôi phục, Bạch Đông Lâm bên tai vang lên yếu ớt tiếng tim đập. Hắn cái này là đã đầu thai chuyển thế, hiện nay chính vị tại mẫu thể bên trong, cũng liền là lam linh kiếp này. Đằng sau ghi lại tin tức đã không có giá trị. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó từ kỳ dị thị giác bên trong thoát ly ra tới. Cảm giác đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt, ngoại giới mới trôi qua một nháy mắt. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, cảm giác não hải sâu chỗ đã hóa thành hư vô quang điểm, suy nghĩ có chút khuấy động. Hắn lần này thật giống nhìn đến rất nhiều bí mật, lại tựa như không thấy bất cứ một thứ gì, chỉ ít đối với mẫu hà đến nói, cũng chưa phát hiện đối phương vết tích, chỉ là thể hội một lần luân hồi chuyển thế. Không biết mẫu hà bộ mặt thật, chỉ duyên thân tại sông này bên trong. Chân linh, tầm mắt, hẹp hòi, vượt quá hắn dự kiến, hoặc là nói mẫu hạ quá mức bao la, khó dùng dòm hắn toàn cảnh. Mặc dù chính mình căn bản mục đích chưa từng đạt thành, Bạch Đông Lâm cũng không có nhiều ít thất lạc, suy cho cùng chỉ là lần thứ nhất thăm dò, lúc trước chính mình thủ đoạn cũng quá mức non nớt, có thể làm đến cái này chủng độ đã phi thường không sai. Chỉ ít, hắn còn nhìn đến càng thêm bất khả tư nghị đồ vật, kia đen trắng xen lẫn hình ảnh, in dấu thật sâu ấn tại trong trí nhớ của hắn, vung đi không được. Hắc tai, liền là mẫu hạ sợ hãi đồ vật sao? Lệnh mẫu hà dùng tận hết thảy thủ đoạn, cũng muốn ẩn nấp toàn bộ thế giới. Ta chỗ cái này phương tàn tạ không chịu nổi chư thiên vạn giới, vậy mà là một cái đảo binh từ cái kia đáng sợ chiến trường trốn chạy, trốn tại âm u xó xỉnh run lẩy bẩy, không dám lên tiếng thảm thương trùng. Bạch Đông Lâm nhíu mày, lắc đầu, đem cái suy đoán này vung ra não hải, sự tình sợ rằng không có cái này đơn giản. Dùng ký ức bên trong hình ảnh mà nói, mỗi giờ mỗi khắc đều có chư thiên vạn giới bị mẫn diệt, kia, mẫu hà ẩn nấp cái này phương chư thiên vạn giới. Có giá trị gì có giá trị, hắc tai, nhằm vào. Mà lại, cùng, hắc tai, rằng co không xong màu trắng một phương, lại là cái gì tồn tại. bọn hắn cùng này giới lại là cái gì quan hệ? Đơn thuần đến nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, cái này màu trắng một phương hẳn là minh hữu mới đúng. Mẫu Hà vì cái gì không đi tìm cầu bọn hắn trợ giúp? Bạch Đông Lâm tự lắc đầu, tin tức còn là quá ít, suy đoán không ra thiết thực tin tức. Thậm chí hắn biết được những này đồ vật cũng không nhất định chính là thật, suy cho cùng đều là đến từ tại Mẫu Hà, ai biết có phải hay không Mẫu Hà cố ý dùng tới dọa người tiểu thủ đoạn. Bạch Đông Lâm đối với mấy cái này tin tức, chỉ lưu lại năm thành tín nhiệm, vô luận như thế nào, không quản là thế nào dọa người nghe thấy tin tức, đều không thể lay động hắn ý chí cùng đạo tâm. Liền tính là thế giới bên ngoài, hắc tai, là chân thực tồn tại, hắn cũng một dạng chọn phá tường, hắn không khả năng vĩnh viễn lưu tại cái này không có tiền lộ tàn tạ thế giới bên trong. Thiên địa bên ngoài, hắn sớm muộn đều hội đi xem một cái. Người nào ngăn cản hắn, hắn liền đồ người nào, Mẫu Hà cũng là đồng dạng, quản hắn có phải là hay không xuất phát từ hảo tâm. Thu thập xong cảm xúc, Bạch Đông Lâm giơ tay đem tự phù hội tụ mà thành quang cầu nắm chặt, cái này là từ phượng miện bên trong lạc ấn ký ức, khả năng ghi lại có liên quan thành vì phá tường người phương pháp. Người nhiều lực lượng lớn, vẻn vẹn là bằng hắn cùng Hy Lý Phược, Lưu Lãng Đế ba cái phá tường người, khẳng định là xa xa không đủ. Đại lượng chế tạo phá tường người đã bị hắn nâng lên kế hoạch bên trong. Tổ Long bọn hắn thất bại, nhưng mà cũng tương tự dẫn tới Mẫu Hà không may mắn hàng lâm, thuyết minh bọn hắn còn là tìm đến một điểm đường lối, bằng không cũng sẽ không lay động Mẫu Hà thần kinh, cái này đồ vật rất có giá trị tham khảo. Ý niệm chút xuống, ngập vào quang cầu bên trong, vô cùng vô tận huyền ảo tự phù lập tức chiếu vào trong tim, tin tức là lộn xộn vô tự, đây là một loại rất cơ sở bảo mật phương thức, nhưng mà hiệu quả cũng phi thường ổn định, hiệu suất cao, không có đặc biệt phương pháp là rất khó giải đọc cái này một đoàn loạn mã. Càng là cao thâm truyền thừa, càng là tinh tế xảo diệu, may mắn sai chi ngàn dặm, sai không được một điểm vài câu. Bạch Đông Lâm ánh mắt bình tĩnh, đối với điểm khó khăn này nội tâm không có chút nào ba động, một lần đem tất cả tự phù toàn bộ quán thâu vào tư duy bên trong. Điệp ra trăm ức lần tư duy lượng tử vân đoàn, diễn toán năng lực đã đột phá chân trời, trong nháy mắt, một mảnh do vô số tự phù chỉnh tề sắp xếp truyền thừa tin tức, liền bị duyệt xem tiêu hóa. Ngô, có chút ý tứ. Tổ Long cùng Cổ Phượng hai gia hỏa này, có thể khai sáng ra cái này chủng phương pháp, ngược lại là không có bôi nhọ bọn hắn danh đầu. Bất quá, còn là có rất lớn thiếu hụt, dù cho thuế biến là tại Cherubim không gian bên trong tiến hành, xác suất thành công cũng không đến một phần vạn, thất bại, liền là triệt để tử vong. Còn có rất lớn chỗ trống để cải tiến a. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, hắn vốn là đem hắn xem là tham khảo, cứu cực nên như thế nào bổ sung cải tiến, còn là phải chờ hắn tiếp nhận chiến bi bên trong tân truyền thừa lại nói. Suy cho cùng Tổ Long bọn hắn phương pháp cũng là thoát thai từ bát bộ một trong, giới hạn tại cái người nhận biết, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện chút lý giải sai lầm, theo hắn, xác suất thành công không tăng lên đến 5 thành trở lên, đều không tính thành công. Đáng tiếc, Hy Lý Phượng thuế biến chi pháp xác suất thành công mặc dù cao, nhưng là áp dụng quá mức gian nan, luân hồi 99 thế, đối cá nhân thiên phú yêu cầu cực cao, không thích hợp tại đại lượng chế tạo. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lướt qua bồng bềnh trong góc, sinh hồn quang cầu, ngay sau đó rời khỏi Cherubim không gian. Trống rỗng huyết ngục thần điện vẫn như cũ tràn đầy tịch mịch, trừ trên thần tọa lơ lửng Phật liên, lại không cái khác khí tức ba động. Ong ong, thủ đoạn bên trên thủy tinh khô lâu đầu vòng tay hơi hơi rung động, lam quang lóe lên, một tiếng kêu gọi truyền đến. Cái này còn không có đến giao phó bản nguyên hạt thời gian a. Bạch Đông Lâm âm thầm nói, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền hồi ứng vực sâu quân chủ nhóm kêu gọi, hàng lâm đến Minh Hà chỗ sâu nhất. Chủ nhân, người đến. Đã đối Bạch Đông Lâm ngoan ngoãn vực sâu quân chủ Flynn, nhìn đến Bạch Đông Lâm ý niệm hình chiếu, lập tức nhẹ thở ra một hơi. Phát sinh cái gì sự tình rồi? Bạch Đông Lâm nhíu mày, bên tai truyền đến trận trận phản âm, Phật quang trôi nổi, hội tụ thành đoá đoá Phật liên. Nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng có chút quái dị. Cái này là một cái to lớn màu lam quang cháo không gian, là hắn vì đặc biệt chiếu cố ma la mà bố trí, bảy vị vực sâu quân chủ cũng đều thu nhỏ ma thân, chung sống một phòng. Khụ khụ, chủ nhân, là cái này xương cứng con lừa chọc, hắn thật giống muốn đột phá thập cảnh. Cái gì? Bạch Đông Lâm thần sắc ngạc nhiên, không thể tin tưởng nhìn lên trước mặt cái này bảy cái hình dạng khác nhau vực sâu quân chủ, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Các ngươi cho ta nói đùa cái gì? Ta là bảo các ngươi giúp ta thu phục Ma La, để hắn cam tâm tình nguyện vì ta làm sự tình, mà không phải giúp hắn thành tựu thập cảnh. Giải thích, đây là có chuyện gì? Bạch Đông Lâm thần sắc một trầm, Ma La rất đặc thù, hắn giá trị tại luân hồi chi thể cùng không ngủ chi linh hồn, cũng bởi vì hai loại kết hợp thể tồn tại bình thường thô bạo thu phục phương thức không thể vận dụng. Bằng không sẽ hội hủy không ngủ chi linh hồn, cho nên hắn mới hội như này tốn công tốn sức. Ách, cái này con lừa chọc thực tại là có chút đáng sợ. Phiên một mặt ấp úng chi sắc, bên trong lời do hắn cái này chủng việc ác bất tận vực sâu quân chủ nói ra đến, cũng thực làm khó hắn. Ta mấy người tại cái này 1-2 vạn năm đến nay, trừ phân ra một tia tinh lực chế tạo bản nguyên hạt bên ngoài, tất cả sức lực đều dùng tại tra tấn cái này con lừa chọc thân bên trên. Có thể là, ta mấy người đem vô tận vực sâu từ trước tới nay, hết thảy hình pháp thủ đoạn đều đã dùng tận. vẫn như cũ không có để hắn khuất phục, cái này ra hỏa ý chí. Xác thực phi thường đáng sợ, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, Ma La là cái không tầm thường nhân tài, hắn cũng không thể không thừa nhận, nhưng mà không nghĩ tới đối phương còn có cái này dạng một mặt. Liền tại trước đây không lâu, cái này con lừa chọc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, miệng bên trong nhắc tới lấy cái gì. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, địa ngục dày đặc, ma Phật vĩnh trấn. Sau đó hắn liền biến thành cái này dạng, ta mấy người có thể cảm giác được, hắn thể nội ngay tại ngưng kết bản nguyên hạt, đây đúng là bước vào thập cảnh dấu hiệu. Địa ngục, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bạch Đông Lâm nhịn không được khóe miệng co rúm, trong lòng cũng không thể không có chút bội phục Ma La cái này ra hỏa, đem Minh Hà coi là địa ngục, vô tận tra tấn ra thân phía dưới, vậy mà đại triệt đại ngộ, tấn thăng Phật Đà quả vị. Có ý tứ, Ma La, ngược lại là có tư cách cùng ta hợp tác một hai. Liền là thành tựu thập cảnh, cũng vẫn như cũ chạy không thoát bị Minh Hà trấn áp vận mệnh. Cái này ngựa hoang mất cương, còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ có thể nói, Ma La có thể bị đè ép giá trị, càng lớn. Như là ta nghe, một thời Phật tại Đao Lợi Thiên, vì cái thuyết pháp. Phạn âm trận trận, Phật quang tràn đầy, đoá đoá u ám Phật liên lăng không tái hiện, xoáy chuyển phiêu linh, khô khốc luân chuyển không thôi. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại Ma La toàn thân đen nhánh Phật quang sâu chỗ, nhìn đến một điểm quang minh óng ánh, là Minh Tịnh Tiểu Hòa Thượng khí tức, mắt bên trong không khỏi hiện lên như nghĩ tới cái gì. Nhìn đến, còn thực sự tùy ý Ma La đột phá, bất kể từ nơi nào phương diện đến nói, hắn thành tựu thập cảnh phía sau giá trị, đối ta mà nói đều càng thêm to lớn. Đi qua đọc đến Lam Linh Chân Linh từ Mẫu Hà mang về đến tin tức, Bạch Đông Lâm đối Mẫu Hà trạng thái có chút hiểu rõ, đối với hắn tại Liễu Nhất Nhất bốn người chân linh bên trên bố trí, đã không có nhiều lớn tự tin. Chật trội tầm mắt, chung quy nhìn không thấu Mẫu Hà chỗ sâu huyền bí, như thật nghĩ có thu hoạch, thành công mấu chốt sợ rằng còn đến tại Ma La cái này Mẫu Hà vớt thi người thân bên trên. Một cái thập cảnh vớt thi người, thuế biến phía sau luân hồi chi thể cùng không ngủ chi linh hồn, nhất định có thể mang đến cho hắn ý nghĩ không đến kinh hỉ. Phân, ong ong, theo lấy Bạch Đông Lâm ý niệm thôi động, màu lam quang cháo kịch liệt rung động, một cái rắn chắc bọt khí quang cháo phân liệt mà ra, bao quấn lấy thuế biến bên trong Ma La, hướng Minh Hà chỗ càng sâu bỏ chạy. Đại nhân, cái này, Phiên Thần sắc sững sờ, tra tấn Ma La là Bạch Đông Lâm giao cho bọn hắn những này vực sâu quân chủ yếu nhiệm vụ, hiện tại xem ra, đối phương hẳn là thay đổi chủ ý. Các ngươi bảy cái ra hỏa, lưu tại Minh Hà bên trong, ăn ta ở ta, lại liền cái này một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Làm tốt có thưởng, làm không tốt tự nhiên cũng nên bị phạt, lần sau chú ý một chút. Bạch Đông Lâm ngữ khí xa xôi, ánh mắt hờ hững, quét nhìn bảy cái vực sâu quân chủ một mắt, ý niệm hình chiếu ngay sau đó tiêu tán. Răng rác, chúng quân chủ còn chưa lấy lại tinh thần đến, một đạo to lớn khe hở liền đột nhiên xuất hiện tại thiên diện quân chủ thân sau, khí tức khủng bố Minh Hà càn quét mà qua, to lớn tột cùng, khối lượng vô pháp dự đoán ma thân giống như một mảnh lông chim, giây lát gian bị cọ rửa không thấy. Không, thiên diện quân chủ chỉ kịp phát ra một tiếng kinh khủng gầm thét, ma thân đã bị trấn áp thành hư vô, khó dùng ma diệt thập cảnh ma thân, giống như tượng đất giống nhau yếu ớt. Ma chủ thần sắc khẽ biến, toàn thân khí tức không nhận khống chế khuấy động ra đến, do dự ở giữa, nhìn về phía chung quanh nơm nớp lo sợ cái khác quân chủ, nhịn không được nội tâm thở dài, khí tức trở nên yên lặng. Tại cái này Minh Hà sâu chỗ, bọn hắn sinh tử toàn bộ tại Bạch Đông Lâm một ý niệm bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công. Những này vực sâu quân chủ sớm muộn đều phải chết, sở dĩ hiện tại mượn cớ chơi chết thiên diện quân chủ, chỉ là bởi vì hắn bản nguyên hạt, bên trong quy tắc bản nguyên đã hoàn toàn bị hắn hấp thu, không có tiếp tục giá trị tồn tại. Khác một cái màu lam bọt khí bên trong, Ma La đã hoàn thành bản nguyên hạt thuế biến, chậm rãi mở hai mắt ra, đen nhánh ôn nhuận ánh mắt, cùng Bạch Đông Lâm bốn mắt nhìn nhau. A Di Vô Thiên Phật, Bần Tăng Ma La, gặp qua Bạch Thí Chủ. Ma La chắp tay trước ngực, đột phá thập cảnh phía sau, phảng phất tâm tính được đến thăng hoa, dù cho sinh tử đều bị người chi phối, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh thản nhiên. Ha ha, Ma La a, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, một tràng không để người biết giao dịch, liền phát sinh ở cái này Minh Hà chỗ sâu nhất tiểu tiểu bọt khí bên trong. Tại tất cả văn minh, tộc đàn, vô tận tuế nguyệt tới nay, hết thảy nhận biết bên trong, vô hạn thứ nguyên không gian khu vực nguy hiểm nhất chư thiên vạn giới quy khư chỗ. Nó nằm ở vô ngân vô hạn thứ nguyên không gian tầng thấp nhất, thứ nguyên không gian cũng chưa phương hướng phân chia, có thể đến tới quy khư chỗ còn đường bấm tay có thể đếm được, được biết rõ một cái thông đạo nằm ở duy nhất chân giới phía dưới. Quy khư chỗ tràn đầy thần bí, nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại, từ xưa đến nay, rất nhiều thọ nguyên sắp hết thập cảnh cường giả, vì tìm kiếm càng cao cảnh giới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đạp vào trong đó, cuối cùng vĩnh viễn ngủ say ở đây. Quy khư chỗ phảng phất liền là một cái to lớn rác rưởi vựa ve chai. Những kia lai lịch khủng bố, liên thứ nguyên lực lượng đều không thể tan rã thế giới hài cốt, đều bị hội tụ lại một chỗ. Oanh long long, răng rắc, trung tầng khu vực, đứng vững một phương u ám tàn tạ thế giới, cái này thế giới còn lại hài cốt, đều lan tràn trăm vạn ức năm ánh sáng, không khó tưởng tượng, hắn hoàn chỉnh thời điểm, là một phương có thể cùng duy nhất chân giới cùng sánh vai đại thiên thế giới. Tại tàn tạ thế giới sâu chỗ, có tiên quang lấp lánh, có thất sắc tranh nhau phát sáng, từng đợt liên miên bất tuyệt oanh minh, chấn vỡ vô tận hư không. Keng, chấn ma thần điện ầm vang chấn áp mà xuống, khủng bố khối lượng dùng cực hạn tốc độ, nhấc lên dọa người hủy diệt thủy triều, hung hăng kích đánh vào tiên quang quanh quẩn thanh đồng tiên điện phía trên. Khủng bố dư ba khuấy động ra đến, hướng u ám sâu chỗ lan tràn mà đi, rất nhiều ẩn nấp một bên thăm dò dị tộc cường giả, thần sắc cuồng biến, điên cuồng bỏ chạy. Kinh hồng, nhìn đến quả nhiên giống như ghi chép nói, cái này thanh đồng tiên điện không phải man lực có thể dung chuyển, sợ là chúng ta chỉ có thể theo chiếu kế hoạch đến làm. Chấn ma thần điện ngừng lại lùi lại, Lưu Lãng Đế dậm chân mà ra, nhìn đứng ở thanh đồng tiên điện phía trên như có điều suy nghĩ Hy Lý Phượng, nhịn không được mở miệng nói ra. Kinh hồng, là Hy Lý Phượng nào đó một thế danh tự, cũng là kia một thế, nàng gặp phải thoi thóp Lưu Lãng Đế, dùng một cái nướng gà, kết xuống thâm hậu tình nghĩa, đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt, Lưu Lãng Đế vẫn như cũ quen thuộc xưng Hy Lý Phượng vì Kinh hồng. Ta minh bạch, Hy Lý Phượng khẽ gật đầu, mũi chân nhẹ điểm, đem thần dị tiên quang đá ra từng cơn sóng gợn. Nàng hoa thời gian không ngắn, thậm chí còn mượn dùng chấn ma thần điện lực lượng, liền là nghĩ thử một lần, cái này thanh đồng tiên điện là có hay không thể đột phá. Dùng tận hết thảy thủ đoạn, thanh đồng tiên điện vẫn y như cũ bất động, tin đồn là chính xác, chỉ có thể theo chiếu tiên điện quy củ, mới có thể tiến vào tiên điện lấy ra thần thạch. Các ngươi những này ra hỏa, ở một bên nhìn cái này lâu, đều đi ra đi. Hy Lý Phượng hai mắt hơi đóng, con người sâu chỗ có 99 vòng quang hoàn lấp lánh, vô hình uy nghiêm, vô cùng xâm nhiên, cùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng cùng nhau, giây lát gian bao trùm cả cái tàn tạ thế giới. Quy tắc bị cưỡng ép nhiễu loạn, bất kể là ẩn tàng nhiều sâu, nhiều ẩn núp tồn tại, đều bị sinh sinh bước ra tới. Nhân tộc hơn 10 vị lão tổ, lân giáp phi cầm yêu tộc, dị tộc, một thời ở giữa, cực nóng ý chí khuấy động lan tràn, u tịch tàn tạ thế giới biến đến náo nhiệt. 3. Hy Lý Phượng dưới chân đạp nhẹ, gợn sóng nhộn nhạo lên, tại rất nhiều thập cảnh cường giả một mặt hãi nhiên bên trong, không gian được xếp sụp đổ, đều bị cưỡng ép lôi kéo đến thanh đồng tiên điện chung quanh tiểu tiểu khu vực. Rất nhiều tồn tại hai mặt nhìn nhau, không khí ngột ngạt tột cùng, phảng phất thân chỗ một cái trong thùng thuốc nổ, có bất kỳ cái gì một điểm hỏa tinh, đều hội bạo phát một tràng thảm liệt đại chiến. Đều buông lỏng một điểm, gọi các ngươi ra đến, có thể không phải vì đánh nhau. Lưu Lãng Đế ngắm nhìn bốn phía, màu đỏ thẫm hai mắt tỏa ra rất nhiều thân ảnh, dạo bước bước qua hư không, cùng Hy Lý Phượng đứng sóng vai, tiếp tục dùng bình thản ngữ khí nói ra. Các ngươi ở một bên thăm dò rất lâu, không phải là vì cướp đoạt thần thạch sao? Nhưng là các ngươi cũng nhìn đến, cái này thần bí thanh đồng tiên điện không thể phá vỡ chính là chúng ta cũng không có biện pháp đem chi phá vỡ. Ha ha, cho nên, đem ta mấy người triệu tập qua đến, là nghĩ muốn mọi người cùng nhau hiệp trợ các ngươi phá vỡ tiên điện. Khổng Tước Minh Vương lạnh giọng mở miệng hỏi, con mắt sắc bén tột cùng, hắn là phi cầm yêu tộc cái này thời đại tối cao thống trị người, quyền cao chức trọng, hoành hành bá đạo quen, có thể chịu không được người khác nửa điểm áp chế. Mới vừa rồi bị dây lát gian bước ra đến, cũng là bởi vì hào không phòng bị nguyên nhân, bọn hắn yêu tộc lại thêm này chỗ dị tộc, thập cảnh số lượng có thể là vượt trên đối diện nhân tộc, liền là lập tức khai chiến, bọn hắn cũng không hư. A Di Đà Phật, Khổng Tước Minh Vương, vị đạo hữu này còn chưa có nói xong, ngươi gấp cái gì? Khô Vinh Thế Tôn mắt hàm sát ý, không còn người hiền lành bộ dáng, chỉ vì hắn chỗ thế lực, cùng cái này Khổng Tước Minh Vương cũng không thể xóa nhòa cừu hận. Con lừa chọc, bản vương muốn nói cái gì liền nói cái gì, liên quan gì đến ngươi? Ly, bò, ò, sắc bén tiếng hót, mênh mông phản âm, hai đạo dọa người khí tức hung hăng đụng thẳng vào nhau, đại có một lời không hợp liền muốn làm lên đến ý tứ. Thế Tôn tạm đừng nộ, Lưu Lãng Đế hướng lấy Khô Vinh Thế Tôn hơi hơi cung tay, một tia khí cơ như châm đâm ra, đem hai người giao hòa khí tức dây lát gian phá diệt, ngay sau đó quay người nhìn về phía Khổng Tước Minh Vương, ngữ khí xa xôi. Muốn các ngươi hiệp trợ, Khổng Tước Minh Vương, ngươi cảm thấy chính mình có thể chống đỡ được chấn ma thần điện một kích sao? Hừ, không phải cái gọi là, ngụ ý, liền là ngươi Khổng Tước Minh Vương, còn không có cái này tư cách. Khổng Tước Minh Vương lông mày kịch liệt run run, lợi chảo phong mang phun ra nuốt vào, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, trước mặt hai gia hỏa này, đặc biệt là cái kia nữ nhân, thực lực đều phi thường đáng sợ, lại thêm một bên chấn ma thần điện, đều không phải hắn có thể dùng dễ dàng chiêu chọc tồn tại. Hừ, Khổng Tước Minh Vương chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, thu liếm khí tức, đẩy tới một bên cái bóng bên trong. A Di Đà Phật, Khô Vinh Thế Tôn chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, cũng thu lại Phật quang, lần này hắn mục đích chủ yếu là vì thần thạch, sự tình khác đều có thể tạm thời gác lại. Thần thạch không thể rơi cùng yêu tộc dị tộc trong tay, tốt nhất cũng không thể rơi vào nhân tộc phá tường một phương tay bên trong. Hiện nay phá tường thế lực đã nắm giữ lấy Thương, Minh, hai khối thần thạch, bọn hắn ẩn nấp một phương xác thực nên làm ra một chút hành động, bằng không quá mức bị động, phòng ngừa chu đáo, chỉ ít muốn nắm giữ tham dự vào quyền lợi. Nhìn lấy tại tràng lẫn nhau đối địch tồn tại, vì thanh đồng tiên điện bên trong cái này khối thần thạch, đều đè chế trụ chính mình địch ý, Lưu Lãng Đế nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện lai lịch cực lớn, uy năng càng là không thể phỏng đoán, là thật là giả, những năm gần đây vô số lần thăm dò phía dưới, các vị nội tâm hẳn là cũng có hiểu ra. Nói tóm lại, cái này Thanh Đồng Tiên Điện là không thể dùng man lực phá vỡ, nghĩ muốn lấy ra bên trong thần thạch, chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Những phương pháp khác, tại chàng thập cảnh nghe nói, đều là trong lòng hơi động, nghe ra Lưu Lãng để ý ở ngoài lời. Không sai, cái này phương pháp đã bị tại hạ hiểu rõ, bất quá nha, liền là thao tác có chút phiền phức. Thanh Đồng Tiên Điện bản chất, kỳ thực vẻn vẹn là dùng đến chịu tải nào đó chủng cường đại truyền thừa, muốn đi vào tiên điện, rất đơn giản, chỉ cần kích phát hắn truyền thừa giao nhận nghi thức, tự nhiên có thể vào bên trong, đừng nói lấy ra thần thạch, nói không chắc còn có thể thu phục cái này cường đại tiên điện. Lưu Lãng Đế bình thản lời nói bên trong, phảng phất có kỳ dị mê hoặc lực lượng, hoặc là nói căn bản không cần mê hoặc, cái này Thanh Đồng Tiên Điện đáng sợ, bọn hắn đều là rõ như ban ngày, một thời ở giữa, cho dù là tu Phật Khô Vinh Thế Tôn, cũng sinh ra ý động chi sắc. Nên làm như thế nào? Có dị tộc cường giả mở miệng hỏi, ngữ khí cấp thiết, bất kể là vì thần thạch, còn là cái này nghịch thiên Thanh Đồng Tiên Điện. Chúng ta đã phá giải tin tức, những kia xa lạ văn tự liền khắc sâu tại Thanh Đồng Tiên Điện một góc, các ngươi tỉ mỉ quan sát, cũng có thể nhìn đến. Bất kể chủng tộc, bất kể thiện ác, bất kể là cái gì chủng sinh mệnh tồn tại hình thức, chỉ cần là tồn tại đến nay, một vạn thời gian khắc độ phía dưới tồn tại, đều có khả năng kích phát Thanh Đồng Tiên Điện truyền thừa vận chuyển. Người ý tứ là, ha ha ha, không sai, bất kể là nhân tộc, còn là yêu tộc cùng dị tộc, đi thôi. Đem các ngươi tộc đàn bên trong, từ xưa đến nay, ưu tú nhất thiên kiêu đều triệu tập lại, chỉ cần là chưa vượt qua một vạn thời gian khắc độ sinh mệnh, đều có thể tham dự tiến cái này chàng kinh thiên đánh cược. Phần thưởng liền là thần thạch, lại thêm lên, Thanh Đồng Tiên Điện. Lưu Lãng Đế tóc trắng cuồng vũ, ánh mắt cực nóng, một chữ một câu thật sâu lọt vào tại chàng thập cảnh cường giả nội tâm, ý chí dập dờn, phảng phất đã nhìn đến vô số thiên kiêu điên cuồng chém giết thảm liệt cảnh tượng. Kỷ nguyên mới thời đại đỉnh sóng, tự nhiên muốn do thế hệ tuổi trẻ đúc thành, nguyên lai, đỉnh sóng nguyên điểm là tại cái này Thanh Đồng Tiên Điện phía trên. Có nhân tộc lão tổ thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng dâng lên hiểu ra, cái này là rất nhiều thời đại đều tồn tại quy luật. Bọn hắn những này thập cảnh cường giả, mặc dù thống trị cái này thời đại hết thảy, nhưng là chung quy là thời đại đỉnh sóng phía trước sản vật, cái này thời đại lộng lẫy nhất, chói mắt nhất một khoảng thời gian, nhân vật chính còn là thuộc về những kia tuổi trẻ bối phận. Thanh Đồng Tiên Điện truyền thừa chi tranh, liền là những này kỷ nguyên mới thời đại đỉnh sóng các nhân vật chính đi lên trước đài kèn lệnh. Tại chàng đều là không biết rõ sống bao lâu lão quái vật, tư duy linh mẫn tột cùng, giây lát gian liền đều dâng lên đồng dạng ý nghĩ, nội tâm ẩn ẩn có cổ sáp ý, mới cố thay nhau, nhìn giống như đi đến phía trước bọn hắn, cuối cùng đều hội biến thành thời đại các nhân vật chính vật làm nền. Rầm rầm, Lưu Lãng Đế cùng Hy Lý Phượng cùng nhau đạp vào chấn ma thần điện kịch liệt rung động, kích xạ ra 7 cái màu sắc khác nhau, thô to vô cùng xiềng xích, đem Thanh Đồng Tiên Điện chặt chẽ trói chặt lại. Băng, cờ rắc, xiềng xích kéo căng thẳng tắp, chấn ma thần điện bắt đầu di động, tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo lấy Thanh Đồng Tiên Điện, hướng chỗ bí ẩn phi độn mà đi. Hư không bị vỡ nát tối nghĩa tiếng vang, đem suy nghĩ chấn động bên trong rất nhiều thập cảnh thức giấc, dương mắt nhìn lên, bên tai vang lên Lưu Lãng Đế thoải mái thanh âm. Chư vị, quy khư chỗ quá mức hiểm ác, không thích hợp làm đến so tài tràng địa, chúng ta hội đem Thanh Đồng Tiên Điện di chuyển đến vũ trụ biên hoang vô tận chiến trường phía trên. Thời gian liền định tại Thái Hoang năm đầu tháng riêng mồng một Tết. Lưu cho các ngươi thời gian không nhiều, đi thôi, đem ưu tú nhất thiên kiêu toàn bộ triệu tập lại, đem ngủ say vô tận tuế nguyệt rất nhiều thời đại thiên kiêu đều đánh thức đi. Để bọn hắn đốt cháy cái này thời đại lộng lẫy nhất tuế nguyệt. Ha ha ha, theo lấy cuối cùng một đạo tiên quang dư huy biến mất tại đen nhánh trống rỗng phần cuối, cởi mở tiếng cười vẫn như cũ quanh quẩn tại cái này tàn tạ thế giới, chúng thập cảnh hai mắt giây lát gian thanh minh, hiện lên đâm mục thần ánh sáng. Nhìn quanh nhìn nhau, lại không tranh đấu tâm tư sớm liền không phải trôi hướng chỗ nào. Thân ảnh lóe lên, đều là trầm mặc phá không mà đi, lần theo từng đầu bí ẩn con đường an toàn, vượt qua nguy hiểm trùng điệp thế giới hải cốt, trở về chính mình thế giới. Một tràng to lớn gợn sóng bị nhấc lên, bất kể là duy nhất chân giới, còn là rất nhiều dị tộc thế giới, đều tại ảnh hưởng bên trong. Phong khởi vân dũng, thiên kiêu hai chữ, một thời ở giữa thành vì đứng đầu nhất từ ngữ. Một vạn thời gian khắc độ, tội ác luyện ngục, huyết ngục thần điện, Bạch Đông Lâm nằm nghiêng tại thần tọa phía trên, một tay chống đỡ cái cằm, một mặt lười biếng chi sắc. Ai, lão lão, hiện tại là trẻ tuổi người thiên hạ đi. Như này thịnh sự, ta lão nhân gia này lại không thể tham dự trong đó, thực tại là một đại hối tiếc. Ha ha, tính những này thiên kiêu hảo vận, trốn qua nhất kiếp. Bạch Đông Lâm hơi hơi bẹp miệng, một vạn thời gian khắc độ, cũng liền là chân thực vượt qua một vạn năm tuế nguyệt, bất kể là loại phương thức nào, bao gồm thời gian gia tốc tại bên trong. Rất hiển nhiên, hắn tại liên tiếp bế quan tu hành bên trong, thời gian gia tốc phía dưới, sớm liền vượt qua một vạn thời gian khắc độ, đã mất đi tham dự cạnh tranh truyền thừa điều kiện cơ bản. Bất quá cũng không có cái gì hối hận có thể nói, như là có thể lại đến, hắn cũng sẽ không làm ra bất kỳ thay đổi nào, bất quá liền là một khối thần thạch, một tòa thanh đồng tiên điện, đều là tử vật, nào có chân thực không giả thực lực tiến bộ đến thống khoái. Bất quá, mặc dù ta không thể tham gia truyền thừa tranh đoạt, nhưng mà cũng không có nghĩa là ta cái gì đều mất đi, ta thủ hạ thế lực đoạt xuống cái này truyền thừa, cùng chính ta đoạt xuống lại có gì khác biệt. Thôi được, cái này lần liền chuyển vì phía sau màn, cái này gọi là cái gì nhỉ, lão tổ lưu đúng không? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, bạch quang lưu huỳnh, mặt bên trên tái hiện kỳ quái ý cười, nội tâm cảm thấy thú vị, tại cái này khô khan tu hành bên trong, có thể tìm một ít chuyện giết thời gian cũng là rất tốt. Bạch Ngọc Sơn, Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu chủ cũng nên để các ngươi ra đến biểu diễn một chút, cái này một lần, liền để tất cả tồn tại đều vĩnh viễn ghi nhớ Bạch Ngọc Kinh ba chữ này. Đế, kiếm, huyền, quang, tím, ngọc, tâm, thần. Thập nhị lâu chủ còn thiếu bốn vị mới có thể viên mãn, không biết cái nào bốn cái may mắn tiểu gia hỏa hội được tuyển chọn đâu. Bạch Đông Lâm suy nghĩ phiêu hốt, từng cái danh tự không ngừng trong tim hiện lên, thậm chí đem tư duy cùng thiên la số liệu hạch tâm tương liên, đem vạn triệu ức năm nhẹ một đời thiên la túc chủ, từng cái xem chi. Cự ly thái hoang năm đầu tháng riêng mồng một Tết, còn có một đoạn thời gian không ngắn, hắn cũng không cấp bách, các loại tề tựu thập nhị lâu chủ lại cho bọn hắn tiến hành đặc huấn cũng không muộn. A, à, cái này ra hỏa không sai, ngươi lại bại, nhận vô phong, phế vật, hừ, thủ hạ bại tướng, cút đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, đao kiếm song tuyệt. Chuyện cười, sư tôn, ngươi nói chỉ cần ta đánh bại đủ nhiều, một ngày nào đó sẽ trở thành vô thượng cường giả, là thật sao? Ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi thức tỉnh là vạn cổ ít có bất bại chiến thể, có thể là cứng quá dễ gãy, quá thông minh tất tổn thương, cương không thể lâu, nhu không thể giữ. Một ngày chiến bại, người cái này vô thượng chiến thể sợ liền đến phế, do này, vi sư hội triệt để phong cấm ngươi huyết mạch chi lực, làm ngươi nếm tận ngàn gãy vạn bại, lĩnh ngộ kẻ bại chân ý phía sau, phong ấn tự giải. Kẻ bại chân ý, cái gì là kẻ bại chân ý? Giết giết giết, hống hống, dị tộc chiến trường không đáy tử hải, lan tràn mấy trăm năm ánh sáng to lớn chiến trường phía trên, khủng bố gào giết gào thét đem quần tinh hống rơi, dư ba khuấy động, hư không thứ nguyên từng khúc mẫn diệt. Nhận vô phong thân hãm huyết nhục ma bàn một dạng chiến trường sâu chỗ, tay bên trong đao kiếm đều là đã bị mẻ, con mắt ảm đạm, sẹo khắp cả người, đã chiến đến dầu hết đèn tắt. Ý chí dập dờn, một vài bức hình ảnh giống như đèn kéo quân, tại nhận vô phong con mắt sâu chỗ hiện lên. Hả lòng hả dạ thiếu niên, cầm trong tay một kiếm một đao, kia là nhân sinh bên trong lần thứ nhất khiêu chiến, bị đánh đến khóc giống chảy nước mắt, oa oa kêu to. Đạp vào tu hành đến nay, vết thương trên người liền từ chưa triệt để khỏi hẳn qua, chiến đấu, thảm bại, chiến đấu, kém chút bị đánh chết tươi. Vô số lần chiến đấu, vô số lần bị đánh bại. Nhục mạ, phỉ nhổ, trào phúng, thanh mai trúc mã tại hắn suy tàn sau con mắt sâu chỗ lóe lên chán ghét, cái này hết thảy, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Thân thể bị trà đạp, tôn nghiêm bị dẫm đạp, nhưng là bất khuất ý chí, vĩnh viễn không ma diệt, nội tâm chiến ý, cũng giống như vĩnh hằng liệt dương, cực nóng lấp lánh. Lão đầu tử, ta rốt cuộc minh bạch, thắng cùng không thắng ở tại kia, bại cùng không thua ở tại mình. Kẻ bại chân ý, kẻ bại bất bại, chết, oanh long long, đầu răng răng nhọn, dài lấy màu nâu xanh làn da tử hải dị tộc cường giả, đạp nát hư không, bị hủy diệt lực lượng tràn ngập quyền đầu, ầm vang rơi xuống, còn chưa lâm thể, nhận vô phong thân thể kết phải sẹo đã lại lần nữa băng liệt, kích xạ ra cực nóng đỏ thắm tiên huyết. Răng rác, một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh, tại nhận vô phong thể nội chỗ sâu nhất vang lên, mặc dù yếu ớt, lại vượt trên chiến trường bên trên gào thét gầm thét, một cổ trùng trùng điệp điệp khí tức tràn lan ra đến, ức vạn dặm phạm vi, tất cả tồn tại đều cảm giác lạnh cả tim. Đây là, tử hải dị tộc hai mắt trợn tròn, trong mắt hắn giống như bại khuyển nhận vô phong, lúc này phảng như biến thành người khác, một vòng hạo dương quang huy, khắc sâu vào hắn thần hồn sâu chỗ. Ý chí chi hỏa, cái này tiểu quỷ, vậy mà đốt cháy ý chí chi hỏa. Cái này thế nào khả năng? Chết, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, ngưng trệ quyền đầu tốc độ mãnh thêm nhanh. Cái này chủng quái vật một dạng thiên kiêu, còn là nhanh chóng chơi chết vì rượu. Sư tôn, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại bại. Hắc, liền tính là bại, đứng lên đến, tái chiến qua là được. Nhận vô phong chậm rãi mở hai mắt ra, một đoàn cực nóng hỏa diễm, tại con mắt sâu chỗ nhảy cẫng khiêu động, tinh khí thần triệt để thuế biến, khí tức mờ mịt, tự sắc bén vô song, tự truyết phong ẩn ẩn. Ngâm, cánh tay nhẹ nhất, bị mẻ, đã giống như côn sắt trường đao, rung động vù vù không ngừng, tựa hồ, cũng tại vì chính mình chủ nhân cao hứng. Bá đao nhất thức nhất niệm vô gian, đao còn là chuôi đao kia, nhận vô phong cũng rốt cuộc không phải cái kia khi thắng khi bại nhận vô phong. Đao quang lấp lánh, đứng mũi chịu sào dị tộc cường giả bị dây lát ở giữa nghiền nát, bạo ngược công kích điên cuồng lan tràn, ngàn vạn dặm khu vực dị tộc đều là thân ảnh trì trệ, hóa thành bọt máu bôi đầy đất, chiến trường lập tức yên tĩnh, vô số nhân tộc tướng sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía nhận vô phong, một mặt kinh hãi chi sắc. Phạm vi lớn như thế diệt sát, động tĩnh khá lớn, tự nhiên mà đúng vậy dẫn tới thần ma đại năng quan chú. Hừ, nhân tộc thiên kiêu, đáng chu, che trời đại thủ đè xuống, hư không mẫn diệt, hết thảy đường lui đều bị đóng kín. Chiến trường phía trên bình thường đều là binh đối binh, tướng đối tướng, cao giai cường giả rất ít đối đề giai tu sĩ xuất thủ, nhưng mà cái này không bao gồm những kia chói mắt thiên kiêu quái vật. Trước giờ diệt sát những này có thành vì cường giả tiềm lực tiểu gia hỏa, cái này là một kiện rất có lời mua bán, song phương cường giả đều thích tại này sự tình, suy cho cùng, cái này bên trong là chiến trường, tộc đàn chi chiến, đạo nghĩa cái đồ chơi này là không tồn tại. Đến tốt, càng mạnh địch nhân, càng vui sướng chiến đấu. Nhận Vô Phong thân thể thẳng tắp, đứng ngạo nghễ núi thây biển máu bên trong, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm, mắt bên trong cực nóng chiến ý, đem hư không đều thiêu đốt ra hai cái lỗ lớn. Trảm, che trời cự trưởng phía dưới, tái nhợt đao quang, màu đỏ thấm kiếm mang, giao nhau hiện lên, tung tích khủng bố cự trưởng hơi chậm lại, lại bị chém ra hai đạo quán xuyên khe rãnh, đem quy tắc cùng năng lượng hội tụ mà thành cự trưởng một phân làm bốn. Cái này không khả năng, oanh long long, đại địa kịch liệt rung động, bốn khối cự trưởng hài cốt thật sâu không xuống một tầng sâu chỗ, những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều bị mẫn diệt hạt, hóa thành hư vô. Một cái bát cảnh tiểu gia hỏa, vậy mà kháng trụ thần ma một kích. Đây là đạp vào cấm kỵ chi vực quái vật. Càng nhiều thần ma đại năng ánh mắt liên tiếp rơi xuống, cấm kỵ chi vực, kỳ tích lực lượng, cái này là tồn tại ở tin đồn bên trong bí mật, liền tính vừa mới động thủ dị tộc thần ma, chỉ là thứ nhất cực cảnh, nhưng mà Nhận Vô Phong xác thực là nhảy vọt cấm kỵ chi giới hạn. Giết hắn, ta nhân tộc vô thượng thiên kiêu, bảo hộ hắn, chớ có mất. Giết, Nhận Vô Phong chỗ khu vực, lập tức hóa thành chiến trường giao chiến trung tâm, càng ngày càng nhiều thần ma đại năng bị liên lụy vào, một phương muốn diệt trừ hậu hoạn, một phương muốn bảo vệ tộc đàn tương lai trụ cột, một thời ở giữa, tìm chết đến thiên hôn địa ám. Hô vẫn còn có chút miễn cưỡng, Nhận Vô Phong kịch liệt thở hổn hển, hai tay run nhẹ nhẹ, thân thể mồ hôi lạnh hòa lẫn huyết dịch róc rách chảy xuống, đừng nhìn hắn vừa mới tiêu sái tột cùng, lại là triệt để bạo phát huyết mạch chi lực mới miễn cưỡng làm đến, thời gian ngắn là không khả năng chém ra kích thứ hai. Cấm kỵ chi vực có thể không có đơn giản như vậy, bằng không, cũng không vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở tin đồn bên trong. A, cái này ra hỏa không sai. Một tiếng nhàn nhạt lẩm bẩm, đột nhiên tại Nhận Vô Phong bên tai vang lên, còn không làm ra phản ứng, một cái đại thủ liền xé ra hư không, từ màu đỏ thẫm vết rạn dò xét ra, đem hắn cầm thật chặt, ngay sau đó liền muốn lui về chỗ bí ẩn. Đáng ghét, mơ tưởng đào tẩu, Tử Hải dị tộc mặc dù một mực bị nhân tộc cường giả dây dưa kéo lại, nhưng lại ý niệm lại chết khóa chặt Nhận Vô Phong. Mắt nhìn cái này đáng sợ thiên kiêu liền bị cứu đi, lập tức gấp, bạo phát áp đáy hòm thủ đoạn, tạm thời bước lui đối thủ, hướng màu đỏ thẫm khe hở xung phong mà đi. Như vậy vội vã tự tìm đường chết, muốn lùi về khe hở rời đi đại thủ hơi chậm lại, phảng phất bị những này Tử Hải dị tộc chọc cười, từng sợi màu đỏ thẫm hư huyễn thi tuyến, từ bàn tay bên trong bắn ra, độn quy tắc mà đi, tốc độ nhanh đến không thể bắt giữ giây lát ở giữa liền đem xông lên dị tộc thần ma động xuyên, cắm sâu vào mi tâm bên trong. Thi tuyến hồng quang chớp lên, phảng phất là từng sợi ống hút bị xuyên thủng mi tâm thần ma đại năng, bất kể thực lực cao thấp, đều bị khoảnh khắc ở giữa hút khô tinh khí thần, hóa thành một lau bụi xám phiêu tán. Nghiền chết một đống sâu kiến phía sau, bàn tay thi thản nhiên lui về màu đỏ thấm khe hở, hư không khép lại, lưu xuống một đám khiếp sợ không thôi nhân tộc đại năng hai mặt nhìn nhau. Lạch cạch, huyết ngục thần điện, hư không tái hiện duy độ khe hở, Nhận Vô Phong từ bên trong rơi xuống mà ra, thân thể linh mẫn nhất chuyển, vững vàng đặt tại đại điện bên trên. Hai mắt hơi hơi nheo lại, dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ quan sát bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí, không có cách, cuối cùng kia rất nhiều dị tộc thần ma bị dây lát ở giữa hút khô hình ảnh, cũng đồng dạng chiếu vào đáy mắt của hắn. Không hề nghi ngờ, bắt hắn tồn tại, khẳng định là chí cao vô thượng thập cảnh cường giả. Trống rỗng, một mắt nhìn không thấy giới tuyến huyết hồng đại điện, chỉ có phía trước đứng vững một tòa cao lớn thần tọa, hắn lơ lửng một đóa vạn vẹo chung quanh thời không kim quang liên hoa, bên cạnh tư thái tùy ý ngồi lấy một cái khuôn mặt mơ hồ hắc bào thân ảnh. Khụ khụ, tiền bối, không rõ ngài tìm vãn bối là cần làm chuyện gì? Yên tĩnh kiềm nén đại điện, để Nhận Vô Phong chỉ trầm mặc khoảng khắc, liền nhịn không được chủ động mở miệng dò hỏi. Chúc mừng ngươi, may mắn tiểu gia hỏa, ngươi trúng giải thưởng lớn. Bạch Đông Lâm thu liếm chân thực ý chí, bị vặn vẹo hiện thực che đậy khuôn mặt, lập tức trở lên rõ ràng, nho nhã hiền hòa tiếu dung, rất có thân hòa lực, lệnh Nhận Vô Phong khẩn trương trong lòng lập tức tiêu tán trống không. Tiền bối, cái này là ý gì? Đốt cháy ý chí chi hỏa Nhận Vô Phong, ý chí càng thêm cứng cỏi, cho dù là đối mặt thập cảnh cường giả, cũng có thể làm đến thần sắc thản nhiên, đối đáp tự nhiên. Ta thành lập một cái thế lực, tên gọi Bạch Ngọc Kinh, ngay tại thu nạp thích hợp nhân tài, chúc mừng ngươi Nhận Vô Phong, từ nay về sau, ngươi chính là Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ một trong. Bạch Đông Lâm không vội không chậm, bình tĩnh giải thích nói, ban đầu ở địa tâm độc hải cùng cái này Nhận Vô Phong có qua gặp mặt một lần, hắn còn quan sát đối phương cùng thú vương chiến đấu, đương thời liền khẳng định, cái này Nhận Vô Phong tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn ánh mắt quả nhiên không tệ. Nhận Vô Phong có thể tại độ kiếp phía trước đốt cháy ý chí chi hỏa, còn lĩnh ngộ kẻ bại chân ý, thức tỉnh bất bại chiến thể, cương nhu cùng tồn tại, như này thiên phú, đã không dưới trích tiên. Cái này, Nhận Vô Phong trong mắt lóe lên một chút do dự, hiện tại đều vẫn là một mảnh mờ mịt, khó hiểu đem hắn bắt giữ thập cảnh cường giả, còn mời hắn gia nhập cái này chưa từng nghe thấy Bạch Ngọc Kinh, thực tại là nói hắn không biết rõ nên như thế nào ứng đối. Phát giác được Nhận Vô Phong lo lắng, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên ý cười, chậm rãi mở miệng tiếp tục nói ra. Yên tâm, Bạch Ngọc Kinh là một cổ lỏng lẻo thế lực, càng là được đến nhân tộc quan phương tán đồng mà thành lập chính phái thế lực, cùng loại với đan minh khí minh, đối các ngươi không có nhiều ít ước thúc, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu ngươi rời khỏi tự thân chỗ thế lực. Tóm lại, trăm lợi mà không có một hại. Nghe xong Bạch Đông Lâm giải thích, Nhận Vô Phong thần sắc lập tức giãn ra, còn tốt, gặp phải không phải cái gì biến thái lão quái vật, trầm mặc giây lát ở giữa, nội tâm liền làm ra quyết định. Đừng nhìn cái này thần bí cường đại thập cảnh một mặt vẻ mặt ôn hòa, khách khí, nhưng nếu là hắn cự tuyệt hảo ý của đối phương, sợ rằng hạ chàng sẽ không quá tốt, tóm lại, còn là trước gia nhập cho thỏa đáng. Đa tạ chúa tể đại nhân nâng đỡ, vãn bối nguyện ý gia nhập Bạch Ngọc Kinh, vì nhân tộc chi quật khởi, mà ra một phần lực. Nhận Vô Phong ngôn từ rất là xảo diệu, không vẻn vẹn mượn tới nhân tộc chi đại thế, ý ở ngoài lời, người cái này Bạch Ngọc Kinh như là làm sằng làm bậy, hắn từ thối lui ra, cũng không vi phạm bản tâm đạo nghĩa. Đối Nhận Vô Phong cái này điểm tính toán, Bạch Đông Lâm tự nhiên nhìn đến nhất thanh nhị sở, không thèm để ý chút nào cười cười, hắn tin tưởng, thể nghiệm qua Bạch Ngọc Kinh tốt phía sau, liền là đuổi cũng đuổi không đi. Cử chỉ sáng suốt, ông, một đạo lưu quang vạch xuống, tinh mỹ trang nghiêm thập nhị lâu chủ lệnh, đặt tại Nhận Vô Phong tay bên trong. Tầm mắt rủ xuống, tại lệnh bài chính diện, thật sâu khắc lấy một cái, vô. Thương mang hồng hoang đại địa, một mảnh xanh biếc sâu kín nguyên thủy rừng rậm trung ương, đột ngột xuất hiện một mảnh trụi lùi nham thạch. Đoạn nhai vách đá, sắc bén quái thạch, có nồng đậm yêu khí quanh quẩn, vô biên rừng rậm bên trong thú ngâm liền nhau, lại đều không dám đến gần cái này đá phiến địa, đối hắn ôm lấy lớn lao sợ hãi. Chính là chỗ này sao? Đại ca khí tức, liền là tại cái này khu vực biến mất. Một đạo lưu quang phá toái hư không, đặt tại nham thạch một bên, vụn ánh sáng tiêu tán, lộ ra một đạo bất quá 1m2, thân mang váy tím xinh xắn thân ảnh. Thiếu nữ lông mày nhíu chặt, mặt nhỏ mang lấy nồng đậm vẻ lo lắng, nhìn lấy phương xa quanh quẩn lấy nồng đậm yêu khí kỳ quỷ sơn phong, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Ông, hư không rung động, vô tận quang huy tại thiếu nữ mắt bên trong hội tụ, cực kỳ khốc liệt cực nóng, đem hư không thiêu đốt đến kịch liệt sôi trào lên. Oanh, hai đạo cô đọng tột cùng tia sáng, từ hai mắt bên trong phun ra, ở trong hư không lưu xuống đen nhánh vết cắt, vạch xuống kia cao mất vào mây sơn phong, trực tiếp chặt ngang chém đứt. Xà yêu, mau mau thả ta đại ca, bằng không, hôm nay nhất định san bằng ngươi xà hạt xào huyệt. Oanh, thiếu nữ thanh âm lạnh lùng, dậm chân mà điện liệt, xinh xắn linh lung thân thể điên cuồng kéo lên, khoảnh khắc ở giữa liền đi sâu vào tầng mây bên trong, một tay giò xét ra, hướng nghiêng đổ sơn đỉnh bắt đi. Oa nha nha, ở đâu ra tóc vàng tiểu nha đầu, dám đến này dương oai, sống đến không kiên nhẫn hay sao? Keng, một cái màu nâu xanh to lớn càng cua, xé nát hư không, hoành kích tại thiếu nữ cự trưởng phía trên, giao kích thanh âm vang vọng thiên địa, tiên huyết rơi xuống, khủng bố dư ba đem vạn vạn dặm nguyên thủy rừng rậm hóa thành cho tàn, không rõ nhiều ít hung thú, vô tội chết oan. Như ý như ý, theo lấy một trận vũ mị tà dị thanh âm từ sơn đỉnh truyền đến, có thần quang càn quét mà qua, bị chém đứt sơn phong, phảng như thời gian đảo lưu, lại một lần nữa kết nối cùng một chỗ, khôi phục như ban đầu. Tiểu nữ oa, ngươi là muốn tìm ngươi ca ca sao? Ngươi nhìn nhìn, đây có phải hay không là ngươi đại ca? Ha ha ha, thân người đuôi rắn vũ mị nữ tử, đung đưa xinh đẹp dáng người, từ sơn đỉnh động huyệt chậm rãi vạch ra đến, tay bên trong nâng lấy một kiện hình người bộ dáng đồ vật. Cái này là một cỗ thi hài, thân thể đã hóa thành sâm bạch khô cốt, quỷ dị là, cổ phía trên đầu lâu, lại như cỗ tươi sống, hai mắt trợn tròn, đầy mặt vẻ hoảng sợ, hiển nhiên trước khi chết từng chịu đựng đáng sợ tra tấn. Cái này người chết diện mạo, thế mà cùng Bạch Đông Lâm dáng dấp giống nhau như đúc. Đại ca, nhìn lấy xà nữ tay bên trong thi hài, thiếu nữ tiếng như khấp huyết, muốn rách cả mí mắt, nhiệt lệ tràn nghi mà ra, nắm chắc quả đấm, tiên huyết róc rách chảy xuống. A a a, yêu quái, ta muốn các ngươi vì đại ca chôn cùng. Cực hạn phẫn nộ đã bao phủ hết thảy lý trí, nộ hỏa đem thể nội hết thảy đều đốt cháy, tóc tím như cuồng xà loạn vũ, khí thế điên cuồng gia tăng. Xà nữ thần sắc nhất biến, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, nhưng vẫn là lạnh giọng nói ra, liền bằng ngươi. Một tiểu nha đầu thôi, tự tìm đường chết. Giết, oanh long long, khủng bố đại chiến lập tức bạo phát, một người hai yêu, thủ đoạn tận ra, thẳng đánh đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt u ám. Một phương tâm ai như chết, thiêu đốt hết thảy, dùng sinh mệnh tại chiến đấu. Một phe là tung hoành thương mang, vô tận tuế nguyệt đáng sợ yêu vật, tay bên trong còn nắm giữ các chủng kỳ quỷ bảo vật, thủ đoạn tàn nhẫn tột cùng. Cái này trận đại chiến duy trì liên tục dòng dã 7 năm chi lâu, cả cái nguyên thủy rừng rậm đều bị kịch chiến dư ba nát bấy, vô số sinh linh hóa thành than cốc, thương khung bị đen nhánh tầng mây bao trùm. Đại nhật quang mang từ ngày đó phía sau, liền rốt cuộc chưa ném mà xuống. Chết, hóa thành cự nhân thiếu nữ, hai mắt đã hòa tan hủy, chỉ có cánh tay phải cũng hóa thành u tử hài cốt, dựng trưởng vì đao, Vô tận phong mang phun ra nuốt vào không định, phá toái hư không, cắm sâu vào bỏ cạp yêu thể nổi, cứng rắn khải giáp tựa giống như đậu hũ yếu ớt. Vì ta đại ca đền mạng, ngâm, đao ngâm kiếm rít, vô tận phong mang tại bỏ cạp yêu thể bên trong bạo phát, to lớn yêu đan trực tiếp bị nát bấy mẫn diệt, yêu thân từ bên trong ra ngoài, hóa thành đen nhánh cho tàn. Không, ta còn không nghĩ chết, bỏ cạp yêu kinh khủng gầm thét, cũng đã muộn, kia kiện kỳ dị như ý bảo vật, đã bị thiếu nữ dùng một cánh tay đại giới, triệt để đánh nát. A, phát ra cuối cùng một tiếng rú thảm, bỏ cạp yêu kết thúc chính mình tội ác một sinh, triệt để tử vong. Ngươi, xà nữ thần sắc sững sờ, thân bên trên cũng phủ đầy thương thế, nàng không nghĩ tới, cái này tiểu thí hài vậy mà như này dũng mãnh, dùng một địch hai, còn có thể chiến đấu đến cái này độ, đồng thời nghịch thế chém giết bỏ cạp yêu. Đến phiên ngươi, yêu nữ, mặc dù thiếu nữ đã mất đi hai mắt, nhưng là bị đen như mực mắt lỗ thủng nhìn chằm chằm, xà nữ lạnh cả tim, cảm giác có chút tê dại ra đầu, cái này là gặp phải người điên. Giết, oanh long long, khủng bố kịch chiến, duy trì liên tục sau một hồi lâu, rốt cuộc bình tĩnh lại, cả cái thương mang nguyên thủy rừng rậm, đã hóa thành một cái to lớn tột cùng hố sâu. Hố sâu tận cùng dưới đáy, dầu hết đèn tắt thiếu nữ đã không thể duy trì thần thông, xinh xắn thân thể tàn tạ không chịu nổi, tứ chi mất hết, toàn thân khắp nơi có thể thấy được khủng bố vết thương, có thể trực tiếp nhìn đến thể nội giống như than cốc nội tạng. Thân thể nho nhỏ, tại đất bên trên ngọ nguậy, nhục thân đã sớm khô kiệt, cái này là ý chí lực lượng tại chống đỡ lấy nàng, chảy xuống một con đường máu, không rõ trôi qua bao lâu, rốt cuộc bò đến khí tức quen thuộc bên cạnh. Khụ khụ, ca ca, tiểu tử báo thù cho ngươi. Thật vui vẻ, chúng ta rốt cuộc lại tại cùng nhau. Khuôn mặt mơ hồ cái đầu nhỏ, tại kia hoạt bát đầu lâu cọ sát, ngay sau đó, triệt để ngừng lại bất động. Đại nhật quang mang gai phá đen nhánh hắc ô mây, ném độ sâu đáy hố bộ, vì hai cỗ thân thể tàn phế đắp lên kim quang lóng lánh chăn lông. Hình ảnh cũng tại thời khắc này ngưng kết, toàn bộ thế giới, thiên địa vạn vật, tựa như đều bị đè xuống tạm dừng khóa. Ông, thuần túy trắng bạc chi sắc, giây lát ở giữa tràn ngập toàn bộ thế giới, thời gian đảo lưu, hết thảy đều về đến nguyên điểm. Ngô, ta đây là thế nào rồi? Ngủ mơ hồ rồi, treo ở dây leo bên trên tiểu tử, có chút nghi hoặc lung lay, nàng không rõ vì cái gì, nội tâm ẩn ẩn có cổ xúc động, thật giống thể nội sâu chỗ có cái gì đồ vật tại lặng lẽ mới nảy sinh, tinh tế cảm giác, nhưng lại phảng phất chỉ là ảo giác. Cái này là tu kiến tại vách núi treo leo bên trên tiểu viện tử, thạch ốc bàn đá, hết thảy đều bình thường, duy chỉ viện bên trong trồng một gốc thần dị hồ lô đằng, dây leo dài một cái biết nói chuyện tử hồ lô. Két, rách dưới cửa gỗ bị đẩy ra, một cái tiếu dung nho nhã thanh niên nam tử, cầm trong tay lợi nhận, vượt bước đi đến hồ lô đằng bên cạnh. Tiểu tử, ăn cơm đi. Phốc thử, xe nhẹ đường quen, nam tử vung đao cắt thủ đoạn, màu đỏ thấm huyết dịch róc rách chảy ra, nhỏ xuống tại dây leo gốc rễ. Ai nha, đại ca, đều nói ta uống một chút nước sạch liền được, ta không muốn ngươi huyết dịch, ngươi thân thể hội không chịu đựng nổi. Tiểu tử dây lát ở giữa từ trong trầm tư thanh tỉnh qua đến, lay động đến hồ lô giá chi chi rung động, nhìn lấy đại ca động tác thuần thục, đau lòng không thôi. Khó mà làm được, nơi này như này cằn cỗi, ngươi chính là đang tuổi lớn, không thể khuyết thiếu dinh dưỡng. Đại ca, nhìn lấy thanh niên dần dần tái nhợt sắc mặt, tiểu tử đình chỉ lắc lư, nội tâm phát thề, nhất định phải mau mau trưởng thành, thủ hộ đại ca một đời một thế, không rời không bỏ. Cái này hình ảnh, phảng phất tái diễn vô số lần. Thu hoạch đến từ kim hạt giống thiếu niên, trùng ra từ hồ lô, ly biệt, báo thù, chết đi. Liên tiếp luân hồi, thân tại người trong cuộc, hào không phát giác. Thái hồ bên bờ đoạn nhai, liệt hỏa dâng trào thiêu đốt lấy đen nhánh bình gốm, mùi thơm nồng nặc, từ bên trong tràn lan ra đến. Hút chạy nấc, long ngư thang, quả nhiên vẫn là như này mỹ vị, thế nào ăn đều ăn không ngán. Nini liếm liếm khóe miệng huỳnh nước lèo nước đọng, mò lấy tròn trịa bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn chi sắc. Ăn uống no đủ phía sau, Nini đem tầm mắt nhìn về phía hư không, tại chỗ đó lơ lửng một vòng trắng bạc quang hoàn, như sóng nước, hơi hơi nhộn nhạo lên gợn sóng, ngưng mắt nhìn kỹ, trong đó tựa như bao hàm một phương to lớn thế giới. Ra ra, tiểu tử đã luân hồi bao nhiêu lần nha? Khương Vô Đạo cầm trong tay xanh biếc cần câu, nhắm mắt thả câu, tựa như nhanh muốn ngủ lấy, miệng chưa động, lăng không lại vang lên rõ ràng thanh âm. 9 ức 3000 vạn lần, đây là không phải có chút quá tàn nhẫn rồi. Hừ, mặc dù ta rất chán ghét nàng gọi ta tiểu thí hài tiểu người lùn, nhưng là... Nini trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, bởi vì cùng tiểu tử tranh cãi, còn sót lại bất mãn, đã tan thành mây khói. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, cái này là chính nàng lựa chọn, ý chí chi hỏa há là có thể cái này dễ dàng đốt cháy. Có thể không phải người người đều gọi Bạch Đông Lâm, cái này chủng nghịch thiên cấp quái vật, tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng không vượt qua hai tay chi số. Khổ là khổ một điểm, nhưng là không nếm tận cực khổ, lại há có thể bay cao cửu thiên. Khương Vô Đạo ngữ khí xa xôi, hắn từ kỷ nguyên mới chi thủy, liền ngồi tại Thái Hồ bên bờ hiện nay đã có 100 nhiều ức năm, gặp lần người lần lượt hỗn loạn, có cái gì không thể nhìn thấu. Ngươi xem là, Bạch Đông Lâm hắn có thể lấy đến hiện nay thành tựu, khả năng hội không có kinh lịch qua cực khổ tra tấn sao? Nini nghe nói trầm mặc một nháy mắt, khẽ lắc đầu, xác thực, cái này trên đời nào có vô duyên vô cớ thành công phía sau, là giống như vực sâu một dạng không thể thăm dò cực khổ. Nini mặc dù ngây thơ, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, theo lấy ký ức chậm rãi khôi phục, làm đến Hy Lý Phượng nhân gian thể nàng, thường xuyên hội nhớ lại một chút xa so với trước kia hình ảnh. Luân hồi 99 thế Hy Lý Phượng, cũng từng trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng cực khổ, vinh quang phía sau, là máu cùng mồ hôi bỏ ra. Hư không bên trong, lơ lửng cắt đứt thời gian tuyến, hắn đầu đuôi tương liên hình thành một cái khép kín thời không vòng tròn, nói chuyện ở giữa, hơi hơi chuyển động vầng sáng màu bạc bên trong lại qua mấy vạn lần luân hồi. Rốt cuộc, có biến hóa rất nhỏ. Giang giác, Khương Vô Đạo chậm rãi mở hai mắt ra, ẩn chứa vô tận thương tang, nhìn về phía thời không vòng tròn, mặt bên trên lộ ra chút vẻ ngoài ý muốn. Vị tiểu cô nương này, rất là bất phàm, một điểm đốt ý chí chi hỏa, liền trực tiếp nhảy lên đến đệ tam cảnh, cái này thông đau khổ, ngược lại là không có ăn không. A Liệt, Nini miệng nhỏ khẽ nhếch, hừ, cái này tóc tím tiểu người lùn, còn là rất lợi hại sao. Khôn mặt giới, tầng thứ 9 vị diện thế giới, keng, keng, to lớn hùng hậu kim loại đánh thanh âm, tại phong âm trống rỗng bầu trời vang vọng thật lâu không tan, cùng lúc đó, có khủng bố hủy diệt gợn sóng nhộn nhạo lên, đem chung quanh hư không quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Đi qua một loạt khẩn trương kích thích chơi cờ, cái này chàng tiên quáng chi tranh rốt cuộc hạ màn kết thúc, rất nhiều thần ma đại năng đồng loạt ra tay, đem chôn sâu tại trống rỗng chỗ sâu tuyệt phẩm tiên quáng cả cái đều móc ra. Tiên quáng chỉnh thể hiện ra không theo quy tắc tròn trịa, bị đại năng dùng thần thông tiên pháp nâng lên trôi nổi tại hư không bên trên, giống như một vòng đại nhật, lấp lánh màu sắc lộng lẫy thần dị quang huy. Cái này nội quy mô hình to lớn khoáng mạch phẩm chất cực cao, do các chủng đặc tính không một tiên liệu ngưng kết mà thành, cực kỳ cứng rắn, khai thác độ khó cực lớn. Lại thêm hắn vô pháp đánh giá giá trị, khuôn mặt giới các đại thế lực sợ cái khác người hội tư tàng một chút toái mỏ, do này, những này ngày thường bên trong cao cao tại thượng thần ma đại năng nhóm, đều để xuống tư thái, làm lên cao cấp thợ mỏ, thi triển các chủng thủ đoạn, cùng nhau phân giải cái này khối to lớn tiên quáng. Keng, dùng quy tắc hội tụ pháp lực, ngừng kết xuất đao thương phủ Việt, theo lấy mỏ vật ở giữa khoảng cách, một điểm điểm tướng chi tách ra. Sau một hồi lâu, từng khối thần quang dạng rỡ mỏ vật, bị phân luận khác loại chồng chất cùng một chỗ. Tại tiên quáng chung quanh quay quanh ra một đầu lộng lẫy toái mỏ dây lụa. Chúng thần ma đại năng hai mặt nhìn nhau, nhíu mày, thần sắc dần dần biến đến quái dị. Cái này tiên quáng, sợ rằng không phải thiên địa dựng dục mà thành, lão phu chưa từng thấy qua thành phần như này phức tạp đa dạng khoáng mạch. Sang huy trưởng lão nói không sai, bản tọa cũng có cái này loại cảm giác, cái này tiên quáng dự đoán lai lịch không có cái này đơn giản, là người vì trồng chất mà thành khả năng, phi thường lớn. Cái này là cơ bản thường thức. Khoáng mạch bất kể phẩm cấp cao thấp bình thường mà nói loại hình đều là phi thường đơn nhất, tối đa liền là sẽ xuất hiện một chút cùng thuộc tính bản mệnh mỏ, hoặc là đồng căn đồng nguyên, nhưng mà người bản nguyên cao thấp bất đồng mà hình thành phẩm cấp khác biệt. Nhưng là đến hiện tại, bọn hắn chỉ lột ra này mỏ áo ngoài, đào được thần liệu tiên quáng, đã không dưới hơn trăm chủng, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có thuộc tính ở giữa liên hệ. Hắc hắc, cái này thật là có chút nói không chuẩn, cái này phong âm trống giống có lẽ tại xa so với trước kia. Liền là nào đó cái đỉnh tiêm thế lực bảo khố, nhân thế lực hủy diệt mà thất lạc đến đây. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này khoáng mạch hiện tại liền là vật vô chủ, bị chúng ta phát hiện, đồng thời đào móc ra đến, dĩ nhiên chính là thuộc về chúng ta. Này nói không sai, thiện, chúng đại năng lần lượt gật đầu, bọn hắn hiện tại là lợi ích cộng đồng thể, cái này tiên quáng nếu là thật sự có chủ nhân tìm tới cửa, bọn hắn cũng sẽ không nhận nợ, ngược lại người đông thế mạnh, không phải hội sợ người nào. Sách, Vũ Hóa Tiên Cung kia trộn lẫn không tiếc lão đầu, hơi hơi bẹp miệng. Những này ra hỏa, phía trước còn ghét bỏ hắn lời nói vô lại, lúc này dính đến lợi ích của mỗi người, lập tức lại khen, có thể thật là hiện thực. Ai, đáng tiếc, như này tiên quáng, lại tại phía trước lan đến bên trong, thất lạc không ít. Có đại năng mặt bên trên lộ ra đau lòng chi sắc, đám người còn lại cũng không nhịn được ánh mắt di động, nhìn về phía khoáng mạch đỉnh chóp, kia chỗ mang lấy rõ ràng đường cong to lớn ghế trống, phảng phất là một cái thơm ngào ngạt bánh bao, bị người cắn một miệng lớn. Trước đây không lâu, kia đột nhiên xuất hiện đen trắng thạch quan. Hủy diệt phía sau tràn lan ra khủng bố thôn phệ lực lượng, lan đến gần tiên quáng phía trên, dòng dã 1/3 tiên quáng, đều khó hiểu biến mất. Các ngươi nói, cái này có hay không là, im miệng, nói cẩn thận, đám người thần sắc khẽ biến, liên tục lên tiếng quát lớn, bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên đoán đến nào đó loại khả năng, nhưng là cái này có thể nói rõ ra tới sao. Vì tử vật, đi trêu chọc một cái đáng sợ thập cảnh chúa tể, đây là phi thường ngu xuẩn sự tình. Keng, keng, đại năng nhóm sợ nói nhiều có mất, liền đều không nói nữa. Thành thành thật thật tiếp tục đục mỏ. Ông, là vị nào đồng môn đạo hữu hàng lâm rồi? Vũ Hóa Tiên Cung lão đầu thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn về phía mình phi hành cung điện, cảm giác được trong đó nhộn nhạo lên gợn sóng không gian, không kịp suy tư, thân ảnh hơi hơi lóe lên, về đến cung điện bên trong. Thái thượng trưởng lão, ngài thế nào đến rồi? Ở bên ngoài biểu hiện đến khá là vô lại lão đầu, nhìn đến từ gợn sóng bên trong rậm chân mà ra thân ảnh, liền nghiêm sắc mặt, trở nên thành thật. Thái thượng trưởng lão là một vị phong đế cường giả, không vẻn vẹn thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn cùng hắn quan hệ không tầm thường, có thể dùng gọi lên một tiếng sư thúc tổ. Ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ngươi a, hồn quỳ, râu tóc đều là trắng, tiên phong đạo cốt lão.